Chương 650, sau đó. Nạ gạ tổ vẫn là chết dô y nhìn chết đi nạ gạ tổ. Tiểu mỹ nạ mỹ càng thêm lánh diễm dô y một đạo đạo trang giấy bay ra, đem nạ gạ tổ thi thể bao vây lấy, làm một cái giấy quan tài. Sau đó, lại là đem dạ hỉ cổ, cũng chính là thiên đạo vẹn thi thể cũng là tìm đến. Như thế động tác, như thế quan tài vừa nhiên nạ gạ tổ để cho ta theo ngươi, ta cũng không có cái gì ý kiến. Tuy nhiên, hiện tại ta muốn về một chuyến vũ tri quốc. Ở nơi đó, mơ y là nạ gạ tổ còn có dạ hỉ cổ nơi ngủ say nhìn nạ dù tổ, tiểu mỹ nạ mỹ nói nói. Là sao, cái này tốt cũng tốt, tuy nhiên, ta sẽ để ta một cái phân thân theo ngươi. Nói không trên giám thị, tuy nhiên, vừa nhiên đã đáp ứng nạ gạ tổ bảo vệ ngươi an toàn dô y. Như vậy, ta nhưng không muốn ngươi nhanh như vậy sẽ chết qua dô y nhìn tiểu mỹ nạ mỹ, nạ dù tổ gật đầu nói nói. Tùy tiện xem liếc một chút nạ dù tổ. Tiểu mỹ nạ mỹ lạnh nhạt mà nói nói. Cùng nguyên tắc không giống, nguyên tắc bên trong, bởi vì nạ gạ tổ còn có gì nệ gẳng, vì lẽ đó. Đối với nạ gạ tổ mai táng địa điểm cũng là muốn bảo mật, thế nhưng, hiện tại không giống. Nạ gạ tổ gì nệ gẳng đã không có dô y, vì lẽ đó, mai táng địa điểm và vân vân, bảo mật hay không đã không đáng kể dô y tốt lắm thấy tiểu mỹ nạ mỹ đáp ứng, nạ rủ tổ cũng là gật gật đầu, tiện tay kết một cái ấn mục độn. Một phân thân nạ rủ tổ trên thân, cây cối bô cờ lên, rất nhanh liền biến thành một cái khác nạ rủ tổ dô y một phân thân so với còn lại phân thân cường đại quá nhiều dô y những thứ khác bất kể là ảnh phân thân cũng tốt, thủy phân thân hoặc là cái gì phân thân cũng được, một chịu đến công kích liền sẽ lập tức giải trừ, mà một phân thân, trừ phi đánh chết, bằng không sẽ biến mất có thể nói là mạnh nhất phân thân dô y phân thân cùng tiểu mỹ nạ mỹ qua vũ tri quốc dô y, mà nạ rủ tổ. Nhưng là trở lại cô nổ hạ ở hỏa ảnh bên trong đại lâu, ngồi ở hỏa ảnh vị trí thượng diện, nhìn người phía dưới báo cáo lần này cô nổ hạ tổn thất như vậy phải không nhìn phía dưới xỉ cả cụ, nạ dù tô không khỏi xoa xoa vô tâm. Nghe những báo cáo này và vân vân, để nạ dù tô cảm giác so với trước kia cùng nạ gạ tổ chiến đấu còn muốn cực khổ. Tổng kết lên nói, cô nổ hạ ngoại vi toàn bộ bị hủy diệt, nội bộ, bởi vì đệ tam đại nhân đúng lúc vương tha quan hệ. Chỉ là chịu đến hơi có chút ảnh hưởng. Sửa chữa lại một thoáng sẽ không có chuyện dô ý đội trưởng nạ dù tổ, xỉ cả cụ nói nói. Ta biết đạo dô ý, chờ một chút ngươi phát một ngày tin tức cho đại danh, nhìn đại danh nơi đó có thể chi tiêu bao nhiêu ngân lượng đi. Nhìn xỉ cả cụ, nạ dù tổ không khỏi nói nói. Nói tiền và vân vân, hãy tìm đại danh thì tốt hơn, tuy nhiên cổ nổ hạ ở nạ dù tổ trở thành hỏa ảnh sau mấy năm qua này. Mình tiểu kim khố cũng là tràn đầy, thế nhưng, có người giàu có không làm thịt một thoáng làm sao xứng đáng chính mình đây? Vâng, ta biết đạo rồi, cô nộ hạ đại nhân nghe được nạ rủ tổ, xì cả cụ không khỏi nở nụ cười, tuy nhiên, vẫn là đáp lời. Còn có chuyện gì à nhìn xì cả cụ, nạ rủ tổ nói nói. Đúng, hòa ảnh đại nhân, trước đây không lâu Vân Nhận thôn người gửi tới tin tức, nói là bọn họ chuẩn bị tổ chức ngũ cả đại hội. Hy vọng hỏa ảnh đại nhân có thể tham gia, không lâu sau đó, bọn họ sử giả đoàn sẽ đến cái này cô nổ hạ. Nhìn nạ dù tổ, xì cả cú nói nói. Ngũ cả đại hội nghe được xì cả cú, nạ dù tổ không khỏi ngưng lại. Xem ra, sự tình phát sinh so với mình nghĩ tới con ở nhanh hơn, Vân Nhận thôn người vừa nhiên đã bắt đầu chuẩn bị ngũ cả đại hội dô y nói cách khác, lần thứ 5 nhận giới đại chiến liền muốn bắt đầu sao thật đúng là thu vi à, ủ chỉ hạ Obito. Uchiha Mạ Đạ Dạ, Thập Vĩ, Thần Thụ, còn có, cả gũ dạ xuất xủ kỳ cái này ta sẽ xử lý, Vân Nhận thôn người lúc nào sẽ tới. Nhìn xì cả cụ, nạ dù tổ không khỏi nói nói. Nhanh nhất hậu thiên đến, nếu như chậm một điểm, sau 5 ngày liền sẽ đến cổ nổ hạ dô ý đội trưởng nạ dù tổ, xì cả cụ nói nói. Ta biết đạo dô ý gật gật đầu, nạ dù tổ biểu thị chính mình đã biết đạo dô ý phân phó, bây giờ thôn làng, gia tăng kiến thiết. Tranh thủ ở lớn nhất ngắn trong thời gian đem thôn làng khôi phục như cũ. Nhìn xì cả cụ, nạ dù tổ nói nói. Là nghe được nạ dù tổ đối thoại, xì cả cụ đáp lời soạt thân ảnh lấp lóe, một tên ám bộ xuất hiện ở nạ dù tổ trước người, không nói gì, chỉ là ở nơi đó nửa quỷ tốt rồi y. Bây giờ cứ như vậy đi, ngươi đi xuống đi nhìn này ám bộ, nạ dù tổ quay đầu về xì cả cụ nói nói. Với nhiên cái này tốt, như vậy, ta trước tiên cáo từ rồi y. Hỏa ảnh đại nhân nghe được nạ dù tổ, xì cả cụ cũng không nhiều dừng lại, trực tiếp liền lui ra dô y ám bộ sự tình đều là bí mật, nên hắn biết đến, hắn tự nhiên sẽ biết nói không nên hắn biết đến, hắn cũng không muốn nhiều biết đạo cái gì. Điểm này kiến thức, hắn vẫn phải có. Có chuyện gì, nói đi nhìn này ám bộ, nạ dù tô nhàn nhạt nói nói. Hòa ảnh đại nhân, căn cứ kiểm soát của chúng ta, dì dì ra đại nhân đã xuất hiện ở bên ngoài 10 km dô y nhìn nạ dù tổ, ám bộ nói nói. Dì dì ra lao sư nghe được này ám bộ. Nạ dù tổ không khỏi nói nói. Được rồi, dì dì dạ lúc nào hầu thành làm cảnh sát rồi y, sự tình phát sinh thời điểm không thấy tăm hơi, hiện tại tốt rồi y, sự tình đã giải quyết rồi y, đến lúc đó xuất hiện rồi y ngươi đi cùng đệ ngũ nói một tiếng, gọi nàng đem dì dì dạ lao sư kế đó đi. Nhìn này ám bộ, nạ dù tổ nói nói. Cô nộ hạ phát sinh như vậy sự tình, dù nạ rất bị khinh bỉ, dì dì dạ về đến. Đây quả thực là đụng vào nòng súng đi tới dô y nạ dù tổ có thể cam đoan, chờ mình nhìn thấy gì dễ dạ thời điểm, tuyệt đối sẽ đem nhìn hắn thành một con heo. Khi nhân dô y, dạng này tính là nạ dù tổ một cái tiểu tiểu báo phục đem, ai kêu dùng đến đến hắn thời điểm không gặp nữa nha. Hiện tại, sự tình sau khi phát sinh hữu về đến, đây quả thực là làm cổ nổ hạ tăng cường gánh nặng ai nhiều một cá nhân đích khẩu phần lương thực, đây chính là tiền A vâng. Đại nhân nghe được nạ rủ tổ dặn dò, ứng với một sinh chi về sau, trong nháy mắt, ám bộ đã biến mất ngay tại chỗ dô y nghĩ đến, phải đi tìm xù nạ đi à nha nhìn này biến mất ám bộ, nạ rủ tổ không khỏi nở nụ. Cười đứng dậy, đi tới trước cửa sổ mặt, nhìn phía dưới cô nô hạ, còn có xa xa hỏa ảnh nham. Cô nô hạ ra nội bộ ở ngoài, ngoại vi đã trở thành một mảnh phế tích dô y muốn nặng mới kiến thiết. Tuy nhiên, cũng phải. Ít nhất có thể mang cổ nổ hạ có bao la một điểm dô y cho tới phía ngoài này làn tràn van nở mẹ tờ, mấy vạn mét phế tích, ngoại hạng vây kiến thiết đã tốt thời điểm. Nạ dù tô biết sửa phục, một cái một đột xuống, tất cả đều giải quyết dô y khẽ mỉm cười cổ nổ hạ ra kiến trúc hư hao ở ngoài, cũng không có cái gì tổn thất à xoay người. Nạ dù tô trực tiếp đi nha gì dễ ra được rồi, nạ dù tô gọi xù nạ đi đón hắn, ít nhất muốn một hai ngày sau mới có thể nhìn thấy dô y. Hiện tại, hắn hẳn là gần như ở bên trong bệnh viện nằm ở đi à nha a được rồi nghe được vậy theo lừa thưa chả có gì chuyển tới kêu thảm thiết. Nạ dù tổ xác định, hiện tại, hắn tuyệt đối sẽ tới bên trong bệnh viện đi. Thứ 6 bách chương 51, khi nạ tạ ở cổ nổ hạ ngoại vi, đã có từng dãy phòng ốc xây xong rồi y, có không ít là nhờ có ám bộ một người tên là Dạ Mạ Tổ người hỗ trợ à, dù sao, nhân ra sẽ một độn à, tuy nhiên tàn lần hơi có chút. Thế nhưng, xây một thoáng phòng trọ và vân vân vẫn là có thể. TT, có vẻ như phát hiện cái gì bộ dạng nghĩ như vậy đến, chính mình nghĩ hưu sau đó cũng không cần lo lắng sau này kế sinh nhai rồi, chỉ cần đi làm kiến trúc hành nghiệp cũng không tệ bộ dạng, cái này tốc độ, khẳng định rất giận mà ở phố lớn ở trên nhìn cổ nổ hạ tuấn công trình độ, nạ dù tổ không khỏi thầm nghĩ xem chứ tắc làm bận rộn đoàn người, còn có những kia thỉnh thoảng chào hỏi người. Nạ dù tô đều là gật đầu tùy ý cái này. Cô nộ hạ không có người nào chết đi, thêm trên mấy năm qua này, cô nộ hạ đến không ít đại thương ở cô nộ hạ lạc thành, những thứ này đều là nhân vật có tiền, cho nên nói, cô nộ hạ muốn khôi phục dĩ vãng bộ dạng cũng là không tốn thời gian dài. Cái gì, ngươi nói trải qua lần này những kia đại thương hội ly mở không muốn đùa giỡn dô y nạ dù tổ cùng bèn chiến đấu bọn họ đều là nhìn ở trong mắt. Ở nhận giới cái này nguy hiểm địa phương, tại bọn họ xem ra, cô nộ hạ chính là lớn nhất an toàn. Đặc biệt tận mắt từng trải qua nạ dù tổ thực lực sau khi. Cái kia cường đại A, cái kia bá khí A, cái kia vô địch A được rồi, cường đại bá khí vô địch và vân vân. Ngược lại phía trên một câu các ngươi không nhìn tốt rồi y, ta muốn điệu thấp hiểu không nói chung. Tại bọn họ xem ra, bèn tập kích cổ nộ hạ là một cái ngoại lệ. Cô nộ hạ cường đại ngược lại gạch thẳng. Vì lẽ đó, bọn họ đều là quyết định gia tăng ở cô nộ hạ đầu tư. Ở nhân giới, càng là cường đại, sinh mệnh lại càng có bảo đảm. Ai cũng không rõ muốn chết, đặc biệt những kia đại phú đại quý người, cố sự như vậy. Kiếm lời làm sao hơn tiền, vẫn không có hưởng thụ đây, làm sao có khả năng sẽ chết nữa nha. Tuy nhiên cô nộ hạ cũng bị tập kích rồi y, là có hư hao, thế nhưng, có thể không có bô nở người a. Đồ vật hư mất tiêu ít tiền là có thể dô y, chỉ đòi người không có chết là có thể dô y quân không gặp ngũ đại quốc bên trong, chỉ có cổ nổ hạ đem ạ cả sủ kỳ người đánh lui sao. vẫn là lão đại đẳng cấp nhân vật. Những thứ khác nhân thôn, chiến tranh vũ khí vi thú đều là đã bị ạ cà sủ kỳ người cướp đi rồi y, đặc biệt gần nhất, bọn họ nhưng là nghe nói vân nhận thôn người tốt như bắt vĩ đều bị nhân ra ạ cà sủ kỳ người bắt đi rồi y, hiện tại bận rộn cái này muốn cho đòi khai ngũ cả đại hội dáng vẻ tê tê được rồi. Bát quái và vân vân ở khắp mọi nơi a ở cổ nổ hạ tuần tra một vòng mấy lúc sau, tùy tiện tiện tay hỗ trợ kiến tạo một chu tờ phòng ốc sau khi, thiên đã là hoàng hôn thời gian rồi y, nạ rủ tổ cũng là ly. Khai rồi y hắn cũng không có nhiều như vậy thời gian rảnh rỗi ở nơi đó hỗ trợ kiến tạo phòng ốc và vân vân. Tuy nhiên hắn tới làm rất có hiệu suất chính là rồi y, thế nhưng, thân phận a thân phận, nhưng hắn là đường đường một cái hỏa ảnh tới. Làm sao có khả năng tới làm những này đồ vật? Bang một chút tay là có thể dô y tiện thể nhấc lên. Ở nơi đó, nạ rủ tổ nhìn thấy 3 năm trước sóng chi quốc nhiệm vụ ông cháu hai người dô y bọn họ nói bọn họ nghe nói cổ nổ hạ gặp phải tập kích sau khi có rất nhiều phòng ốc hư hao, đặc biệt tới giúp một tay. Đối với cái này, nạ rủ tổ đến lúc đó để ý kiến về đến nhà hí nạ tạ bọn họ đã sớm đã tại nơi này chờ nạ rủ tổ về đến dô y ta về đến dô y nạ rủ tổ hoan nên sẽ đến. Nạ rủ tổ nhìn vào nạ rủ tổ, xạ hệ cổ cười nói. Ở xạ hệ cổ mặt sau, hí nạ tạ mấy người cũng là đối với nạ rủ tổ chào hỏi các nàng đều là buộc vào tập dề. Hiện ra nhiên, là ở làm cơm tối, mà ở bàn thượng diện, cũng là đã xếp đầy cơm nước dô y nạ rủ tổ. Ăn cơm dô y nhìn nạ rủ tổ, khí nạ tạ không khỏi nói. Được nhìn này đã chuẩn bị xong cơm nước. Nạ rủ tổ không khỏi gật gật đầu. Cười nói. Hắn quả thật có chút mệt mỏi dô y, cùng bèn sau khi chiến đấu, về đến chả không có nghỉ ngơi một chút, liền lại muốn xử lý công vụ và vân vân. Nhìn bàn trên phía trên cơm nước, bây giờ nạ rủ tổ, chỉ muốn thư thư phục phục ăn trên một hồi, sau đó qua ngủ đi tới khí nạ tạ bên cạnh. Ngồi ở na nở dê bên cạnh, mà chúng nữ, cũng là vây lên. Một bữa cơm ăn rất ấm áp, tuy nhiên, để nạ rủ tổ duy nhất có điểm cảm thán đúng là, trong chén của hắn, món ăn đã xếp vô cùng cao dô y đây rốt cuộc là ăn cơm vẫn là dùng bữa đây, cái này còn chờ khảo sát trăng tròn đã treo cao ở giữa không trung dô y đen nhánh trong phòng của mặt. Nạ rủ tổ căn phòng của, nguyên bản quản cửa phòng, bị đánh khai dô y một cái ngượng ngùng thân ảnh. Âm thầm đi vào đi tới bên giường, do dự một hồi, trực tiếp chuyển tiến vào hí nạ tạ ở cửa phòng bị đánh mở thời điểm. Nạ rủ tổ liền đã tỉnh lại dô y nhìn cái này chuyển tiến vào chính mình giường ở trên tựa ở bên cạnh mình giai nhân. Nạ rủ tổ không khỏi nói. Nạ rủ tổ âm thanh có chút ngượng ngùng, có chút rung động tuy nhiên, cái này âm thanh, giọng điệu này, đúng là hí nạ tạ, làm sao ngươi ở chuyện này được rồi, nói đạo một nửa. Nạ rủ tổ liền biết đạo tự mình nói sai dô y cái này không, bây giờ hí nạ tạ, đã muốn đà điểu giống như vậy, chôn ở mình ở ngực dô y nhìn hí nạ tạ. Nạ rủ tổ cũng không hề nói gì, nở nụ cười, trực tiếp đem hí nạ tạ ôm vào trong lồng ngực. Bất kể hắn là cái gì tới nơi này và vân vân. Tuy nhiên, ôm hí nạ tạ, đặc biệt ở giường ở trên để cái kia nạ rủ tổ không khỏi run lên trong lòng không thể không nói. Nạ rủ tổ kích động dô y nhìn bị chính mình ôm vào trong ngực hỉ nạ tạ. Nạ rủ tổ, không tự chủ được, chậm rãi, đem hắn tiểu não đại dơ lên mặc dù là ban đêm, tại đây không có quang tuyến trong phòng của mặt, nạ rủ tổ thị lực, y đi theo nhưng đích có thể nhìn thấy sở hữu. Hỉ nạ tạ này ngượng ngùng khuôn mặt, này hai bên đỏ ửng. Này kiều tích tích khả nhân bộ dạng được rồi, nạ rủ tổ thừa nhận, chính mình tâm động dô y, lòng đang nhảy, rất kịch liệt nhảy lên. So với bất kỳ chiến đấu, khiêu động đều có yêu phải nhanh đầu, một thấp trực tiếp, hôn trên hí nạ tạ môi rất mềm rất nhuận để nạ rủ tổ tâm động, để nạ rủ tổ không thể tự kiềm chế, mất tích dô y nạ rủ tổ, đã dần dần hướng phía dưới, kinh quá này trắng loãng cổ của A một xanh dên gì, từ hí nạ tạ trong mỉ hệ nở dê phát ra trong nháy mắt, nạ rủ tổ cuối cùng một chút lý trí, cũng là biến. Mất dô y như là chó sói. Đánh về phía cái này đã bị hắn đè lên cừu non nhất dạ xuân phong.